Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1640, phong phú ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1640, phong phú ban thưởng. Theo màn sáng trong độ tới là Phong Nham. Phong Nham nhìn về phía cách đó không xa thiên tinh thiên nữ bóng lưng, cười nói. Vị này như băng sơn thiên nữ điện hạ tựa hồ cùng Trương Huynh nói đi một tí cái gì không được sự tình. Không phải là Trương Huynh kinh diễm biểu hiện, vậy mà bắt được thiên nữ tâm hồn thiếu nữ. Đừng nói giỡn, thiên tinh thiên nữ hạng gì cao quý, làm sao có thể để ý ta một cái tục nhân. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi thuyền, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tầng thứ 5 vùng biển so tầng thứ 4 vùng biển khó độ quá nhiều, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực cùng 247 đạo chân lý quy tắc hoàn toàn phóng xuất ra đi, cũng không cách nào khống chế được chân lý chi thuyền. Cuối cùng, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt liên tục không ngừng dâng lên ra thánh khí, bao trùm chân lý chi thuyền, mới có thể miễn cưỡng về phía trước đi thuyền. Tại bên cạnh hắn, Phong Nham cũng là lộ ra thận trọng thần sắc, đem tinh thần lực thánh khí còn có hơn 2.000 đạo chân lý quy tắc hoàn toàn phóng xuất ra, mới là làm cho chân lý chi thuyền vững vàng đi về phía trước. Phong Nham hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc. Mới tu luyện ra hơn 200 đạo chân lý quy tắc lại có thể ngạnh xanh xanh độ đến tầng thứ 5 vùng biển. Nếu là, hắn có được cùng ta đồng dạng hơn chân lý quy tắc tự tính toán độ đến tầng thứ 6 vùng biển, có lẽ cũng không phải việc khó a. Một mực về phía trước đi thuyền, đại khái đi ra 8 dặm tả hữu, Trương Nhược Trần rốt cục rơi vào trên biển. Thanh Liêu Nha đánh bại tầng thứ 4 vùng biển thủ quan người, nhưng là, mới vừa tiến vào tầng thứ 5 vùng biển, tựu không cách nào tiếp tục khống chế chân lý chi thuyền, so Trương Nhược Trần còn muốn trước rơi vào trên biển. Trương Nhược Trần trở lại bên cạnh bờ, Thanh Liêu Nha là tìm tới hắn, bờ môi một phát, nói. Bổn vương đã biết rõ ngươi là ai, tiếp tục đeo mặt nạ, có ý tứ sao? Không có có ý tứ, thế nhưng mà ta muốn tiếp tục đeo, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói, Thanh Liêu Nha đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, chỉ là bởi vì, Nguyệt Thần Đạo Tràng bố trí có thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, không xông vào được đi. Nếu không, Trương Nhược Trần giết nhiều như vậy âm dương giới tu sĩ, còn đã diệt âm dương điện, Thanh Liêu Nha há có thể không đi báo thù. Tại chân lý thiên vực, bổn vương không thể giết ngươi, đánh gãy hai tay của ngươi hai chân vẫn là có thể. Thanh Liêu Nha hai tay tạo thành chảo hình, có đại lượng tịnh diệt thần hỏa theo chảo tâm dâng lên đi ra, một chảo hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Bởi vì dung nhập có hơn 1.000 đạo chân lý quy tắc, Thanh Liêu Nha một chảo này, bộc phát ra gấp ba uy lực. Bá, Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến hơn 10 trượng bên ngoài, dễ dàng tránh đi Thanh Liêu Nha công kích, sau đó, thản nhiên nói. Ngươi không là đối thủ của ta, đừng tự rước lấy nhục. Địa hải chung, Thanh Liêu Nha duỗi ra một chỉ tay phải, lòng bàn tay, hiện ra một chỉ tiểu xảo tinh xảo thanh đồng cổ chung, có từng sợi ma sát khí ở phía trên lưu động, xem xét đã biết không phải bình thường vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm trong tay, chuẩn bị, nghênh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện khắc có thời gian ấn ký, có thể thần không biết quỷ không hay chém tới Thanh Liêu Nha thọ nguyên. Đã Thanh Liêu Nha chủ động khiêu khích, Trương Nhược Trần cũng liền quyết định nhân cơ hội này, diệt trừ cái này coi như có chút uy hiếp địch nhân. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, Phong Nham phản hồi bên cạnh bờ, ngăn cản bọn hắn. Chân lý chi hải cấm hết thảy chiến đấu, nếu để cho thần truyền đệ tử phát hiện, các ngươi hai người đều bị nhốt vào thánh ngục, ít nhất phải bị nhốt một năm. Thanh Liêu Nha trong lòng có chút cố kỵ, vì vậy đem địa hải trung thu lại, trực tiếp ly khai chân lý chi hải. Trước khi đi, Thanh Liêu Nha còn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc, oán khí 10 phần, chỉ cần làm cho hắn tìm được cơ hội, nhất định sẽ bằng tàn nhẫn thủ đoạn đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần âm thầm cảnh giác, đang tự hỏi, nên như thế nào tránh đi chân lý thần điện quy củ, diệt trừ Thanh Liêu Nha. Dù sao, như Thanh Liêu Nha cường giả như vậy, nếu như trăm phương ngàn kế muốn giết Trương Nhược Trần, đích thật là sẽ cho hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Phong Nham nghiêm nghị nói, âm dương giới thực lực cường đại, tuy nhiên Nguyệt Thần Đạo Tràng một dịch nhiều hơn phân nửa cao thủ đều chết trận. Nhưng là còn có một chút nhân vật lợi hại, phân bố tại âm dương giới cái khác đạo tràng. Trương huynh, sau này ngươi nhất định phải coi chừng đề phòng. Minh bạch, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức hỏi. Mới vừa rồi bị Thanh Liêu Nha cuốn lấy, không thể chứng kiến Phong huynh vượt biển tuyệt đại tư thế oai hùng. Không biết Phong huynh vượt qua tầng thứ 5 vùng biển không vậy? May mắn ngươi không có chứng kiến. Phong Nham hít một tiếng. Vừa mới gặp được tầng thứ 5 vùng biển thủ quan người, đối phương xuất ra một chiêu liền đem ta đánh cho rơi vào trên biển, bị bại vô cùng thê thảm. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, Rất nhiều đứng tại một tòa đại thế giới đỉnh cao nhất thiên kiêu cố gắng cả đời cũng không có tư cách cùng tầng thứ 5 vùng biển thủ quan người giao thủ. Nói hay lắm như có đạo lý. Phong Nham ánh mắt chằm chằm vào chân lý chi hải, đồng tử trở nên càng lúc càng lớn, trong lòng có chút không phải tư vị, thì thào nói. Thiên tinh thiên nữ đã vượt qua tầng thứ 5 vùng biển. Lợi hại thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trương Nhược Trần đã ở nhìn ra xa tầng thứ 6 vùng biển, nhìn xem đạo kia thanh thẩm mỹ thân ảnh, trong lòng có rất lớn xúc động. Vũ trụ thái hạo đại, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, ngươi rất ưu tú, nhưng là luôn luôn người so ngươi càng có ưu thế tú. Ngươi rất cường, nhưng là luôn luôn người so ngươi càng mạnh hơn nữa. Đến tầng thứ 6 vùng biển, thiên tinh thiên nữ không có tiếp tục hướng trước đi thuyền, mà là ngừng lại, thay đổi chân lý chi thuyền, lại từ tầng thứ 6 vùng biển một mực độ đến bên cạnh bờ, từ đầu đến cuối đều bảo trì tối ưu nhã, hoàn mỹ nhất dáng người, tại trên người nàng, tìm không ra bất luận cái gì một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nghênh đón nàng, chính là bên cạnh bờ vô số tu sĩ hâm mộ, sùng bái, ken ghét, kính ngưỡng thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách rồi, thiên tinh thiên nữ biểu hiện quá kinh diễm, mới một bước thánh vương tu vi, là đến tầng thứ 6 vùng biển, tựu tính toán không phải chưa từng có ai cũng đủ để đứng vào từ xưa đến nay top 10 liệt kê. Có thể dự đoán, thiên tinh thiên nữ cái này một hành động vĩ đại, nhất định chấn động toàn bộ chân lý thiên vực, thậm chí là truyền khắp thiên đình giới. Phong Nham cười khổ một tiếng. Thấy không, người khác nhiều thông minh, biết rõ độ bất quá tầng thứ 6 vùng biển, trực tiếp lựa chọn không độ. Cái đó giống chúng ta, khiến cho chính mình chật vật không chịu nổi, nhăn mặt ra hết cũng không thể vượt qua tầng thứ 5 vùng biển. Đồng dạng là một bước thánh vương, đối lập lại như thế quá rõ ràng, hai người chúng ta đã thành nàng phụ gia thật là có chút mất mặt. Nàng này hoàn toàn chính xác rất cường đại, hơn nữa hiểu được lấy hay bỏ, có thể làm ra nhất lựa chọn chính xác, thông minh thật là thông minh, đáng tiếc. Nói đến chỗ này, Trương Nhược Trần ngừng lại, không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì, đứng tại bên cạnh bờ thiên tinh thiên nữ, như là đã nghe được Trương Nhược Trần cùng Phong Nham truyền âm, cặp kia động lòng người đôi mắt chăm chú vào trên người của hắn, lộ ra lắng nghe thần sắc. Dùng ta cùng Phong Nham tu vi, lẫn nhau truyền âm trao đổi, nàng vậy mà cũng có thể nghe trộm đến. Trương Nhược Trần kinh nghi bất định, thiên tinh thiên nữ thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Đáng tiếc cái gì, thanh âm rất nhẹ cũng rất rõ ràng, như là tựa ở Trương Nhược Trần bên tai hỏi ra. Lại vẫn thực bị nàng nghe trộm đến, Trương Nhược Trần tương đương kinh hãi, bất quá cũng không có đem kinh hãi biểu hiện ở trên mặt, nhàn nhạt trả lời một câu. Ta tựa hồ không cần phải nói cho ngươi biết, hai vị đỉnh tiêm cấp bậc nhân kiệt ở sau lưng vụng trộm nghị luận hôm nay nữ, chẳng lẽ hôm nay nữ còn chưa có tư cách biết rõ các ngươi nghị luận ra kết quả. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác nghị luận, thiên tinh thiên nữ căn bản là sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cùng Phong Nham lại bất đồng, hai người bọn họ, một cái là thời không truyền nhân, một cái sinh ra ở siêu cấp cổ tộc, nói ra là bất luận cái gì một câu cũng sẽ không là bắn tên không đích. Nghe Trương Nhược Trần ngữ khí tựa hồ là tại trên người của nàng, nhìn thấy gì chí mạng nhược điểm. Đúng là như thế, thiên tinh thiên nữ mới có thể cảm giác được hiếu kỳ, cho nên chủ động hỏi thăm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, không có trả lời. Thiên tinh thiên nữ lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, trong nội tâm thầm nghĩ. Hẳn là người này biết rõ ta có thể đủ nghe được bọn hắn truyền âm, cho nên mới cố ý như vậy nói một câu, muốn khiến cho chú ý của ta. Nếu như là như vậy, tu di thánh tăng tuyển ra truyền nhân, thật đúng là không chịu nổi đập vào mắt. Dáng người khỏe mạnh tròm râu dài đi đến thiên tinh thiên nữ bên cạnh nói. Điện hạ chúng ta nên xuất phát, thiên sơ tiên tử cùng dụ dỗ cô nương đã tại tinh minh đảo chờ ngươi đã lâu. Đi thôi, thiên tinh thiên nữ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, sau đó, yêu nhã leo lên cổ xe tại tuyết trắng dị điều kéo động hạ phi thiên mà đi, biến mất tại tầng mây bên trong. Nhìn xem thiên tinh thiên nữ ly khai, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ phát ra tiếng thở dài, sau này, chỉ sợ cả đời đều không thể gặp lại vị này cao cao tại thượng tuyệt đại thiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đồng người, vận mệnh quỹ tích là không đồng dạng như vậy. Bọn hắn tại tu sĩ khác trong mắt đích thật là siêu phàm thoát tục thiên kiêu, nhưng là cùng thiên tinh thiên nữ so với, lại cùng phổ người bình thường không có gì khác nhau. Long tại trong mây, người trên mặt đất, con sâu cái kiến nhìn qua thương thiên, cả đời không biết thiên cao mấy phần. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, có Phong Nham thủ ở một bên, căn bản không cách nào bước ra ly khai, chỉ có thể thay cơ hội ám sát thiên tinh thiên nữ. Phong Nham nghe được Trương Nhược Trần tiếng thở dài, hiểu sai ý cho là hắn là không bỏ thiên tinh thiên nữ ly khai, vì vậy cười nói. Thiên tinh thiên nữ lại lặng lẽ với ngươi nói chuyện với nhau cái gì? Nếu như ta nói, chúng ta chỉ là tại nói chuyện phiếm, ngươi tin sao? Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không tin, Phong Nham nói, lúc trước Vong Hư từng theo đuổi qua thiên tinh thiên nữ, dùng hắn hình dạng, thiên phú, thân phận, truy cầu bất luận cái gì nữ tử cũng sẽ không là việc khó. Thế nhưng mà, mấy lần tiến đến bái phòng, nhưng lại ngay cả thiên tinh thiên nữ mặt đều không có nhìn thấy. Hôm nay thiên tinh thiên nữ hai lần chủ động cùng một người nam tử trao đổi, có thể nói là điên cuồng sự tình. Ngươi vậy mà nói cho ta biết các ngươi chỉ là tại nói chuyện phiếm. Làm như bằng hữu, ngươi cái này rất không có phúc hậu, chẳng lẽ ta còn có thể đem việc này nói cho một cô nương. Ngươi tại uy hiếp ta, chấm, Trương Nhược Trần nói, Phong Nham nói ra, không có, rõ ràng là ngươi không có phúc hậu. Nếu như, ngươi thật sự đối với thiên tinh thiên nữ cảm thấy hứng thú ta là có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Cái gì trợ giúp, Trương Nhược Trần hỏi, Phong Nham nói, ta biết rõ nàng mượn ngủ ở chỗ nào. Địa phương nào, Phong Nham nói, thần truyền đệ tử thiếp dụ dỗ chỗ tu luyện tinh minh đảo. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động, xem ra ngươi đối với thiên tinh thiên nữ rất cảm thấy hứng thú, nghe được thật không ngờ tinh tường. Ngươi không phải đã ở nghe ngóng, xem ra hứng thú của ngươi càng lớn. Phong Nham nói, có lẽ vậy, trong lúc lơ đãng, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng chân lý chi hải, chỉ thấy cái kia hắc ngớ ra hạng sở nam lại vẫn tại tầng thứ tư vùng biển, nhưng lại tại thuyền qua bên trong xoay quanh, không có rơi biển. Phong Nham lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, thật sự là một cái kỳ nhân, có thể tại thuyền qua bên trong kiên trì lâu như vậy, đích thật là một kiện rất giỏi sự tình. Đúng rồi, Trương Huynh, người tới chân lý thiên vực năm thứ nhất có thể vượt qua tầng thứ tư vùng biển, có thể có được ban thưởng khẳng định không ít. Phong Nham nói, ta sẽ đi ngay bây giờ vãng lai thánh các nhận lấy. Trương Nhược Trần cùng Phong Nham đi một chuyến vãng lai thánh các nhận lấy lần này vượt biển ban thưởng, lập tức tâm tình thật tốt. Vượt qua tầng thứ hai vùng biển, đạt được tiến vào chân lý thần điện tu luyện gần 2 tháng, thêm vào vi quảng hàn giới tranh thủ đến 6 người tu luyện danh ngạch. Vượt qua tầng thứ ba vùng biển, đạt được 4 tháng thời gian tu luyện, thêm vào đạt được 12 tu luyện danh ngạch. Vượt qua tầng thứ tư vùng biển, đạt được 8 tháng thời gian tu luyện, thêm vào đạt được 24 tu luyện danh ngạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, đợi đến lúc chân lý thần điện lần nữa mở ra, Trương Nhược Trần có thể tại trong thần điện tu luyện thời gian hơn 1 năm, đủ để cho thánh đạo tu vi cùng chân lý chi đạo đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó, liền là có thể đi độ tầng thứ 5 vùng biển, tầng thứ 6 vùng biển. Đồng thời, vi quảng hàn giới tranh thủ đến 42 người tu luyện danh ngạch đoán chừng cũng có thể làm cho Tô Cảnh bọn người kích động được điên cuồng. Trương Nhược Trần khắc ra một đạo đưa tin quang phù, đánh nữa đi ra ngoài, đưa tin hồi Nguyệt Thần đạo tràng, thông chi Tô Cảnh trước tới lấy thay bề ngoài tu luyện danh ngạch 42 khối lệnh ấn. Cách Trương,